Lôi vô đạo lần nữa nếm thử công kích hắn muốn hại chỗ, vương đạo viễn nương tựa theo phong phú đấu pháp kinh nghiệm, tránh chỗ yếu hại. Trường kiếm trảm đến đà long giáp thường, cũng vô pháp đối vương đạo viễn tạo thành nhiều ít tổn thương. Thấy không cách nào đánh đoạn vương đạo viễn ngưng tụ kim bằng hư ảnh, lôi vô đạo cũng không hề công kích, mà là hai tay nắm chặt trường kiếm, hướng kiếm bên trong rót vào linh lực, tự hồ là tại tích góp lực lượng, chuẩn bị thi triển pháp thuật. Kim bằng hư ảnh rốt cục ngưng tụ ra tới, mà một bên khác. Lôi vô đạo trường kiếm phía trên, cũng lập lòe chói mắt lôi quang. Vương đạo viễn lập tức phóng thích trăm miếng vũ nhận, hướng lôi vô đạo đánh tới. Lôi vô đạo cũng không trốn tránh, chỉ thấy hắn trong tay trường kiếm thượng hào quang mãnh liệt, một cái lam sắc chim đại bàng hư ảnh theo trường kiếm phía trên phi ra. Này chim đại bàng hư ảnh vương đạo viễn đảo là nhận thức, truyền thuyết bên trong cao giai yêu thú lôi bằng, thần có thần thú kim sĩ đại bằng huyết mạch, am hiểu sử dụng lôi pháp. Lôi bằng hư ảnh ngưng tụ tụ họp ra tới, liền quạt động cánh, công kích kim bằng phóng ra vũ nhận. Từng cái vũ nhận tại lôi bằng hư ảnh công kích phía dưới tiêu tán, lôi bằng hư ảnh cũng biến được càng ngày càng ảm đạm, hiển nhiên không đủ để kích phá tất cả vũ nhận. Lôi vô đạo cũng không có trông cậy vào lôi bằng hư ảnh có thể tạo được nhiều đại tác dụng, chẳng qua là vì cấp chính mình tránh né công kích tranh thủ thời gian. Lôi bằng hư ảnh đánh nát hơn 10 miếng vũ nhận về sau, ngang nhiên tự bạo. 20 nhiều miếng vũ nhận trực tiếp bị xung kích lực chấn vỡ, mặt khác vũ nhận bị xung kích lực lan đến gần, công kích phương hướng xuất hiện thiên kém, cuối cùng chỉ có không đến 10 miếng vũ nhận đánh hướng lôi vô đạo. Lôi vô đạo trong tay trường kiếm hào quang lập lòe, hóa sinh ra một thanh hơn một trượng lớn lên lam sắc trường kiếm hư ảnh. Hắn vung động trường kiếm hư ảnh, đem đánh tới vũ nhận toàn bộ đánh nát, trường kiếm hư ảnh cũng tùy theo nghiền nát. Lôi vô đạo không bị thương chút nào mà ngăn cản tiếp theo trăm miếng vũ nhận, tà dương cung bên kia vang lên nhất trận tiếng hoan hô. Lúc trước bị vương đạo viễn một xuyên năm phiền muộn hễ quét là sạch, sĩ khí tăng vọt đứng lên. Vương đạo viễn lần nữa đánh ra 100 miếng vũ nhận, cùng lúc đó, lôi vô đạo trường kiếm xử trên mặt đất thượng, thân kiếm phía trên lôi thuộc tính linh lực sao động. Thực nhanh ngưng tụ ra một mặt thuẫn bài. Về sau, hắn tiếp tục hướng trong tay trường kiếm quán chú linh lực. Thực nhanh, 100 miếng vũ nhận, cùng thuẫn bài va chạm đến cùng một chỗ. Lôi quang thuẫn bài trong nháy mắt bị đánh phá, vũ nhận cũng tổn thất hơn 30 miếng. Sau đó, hắn trong tay trường kiếm trảm ra, lôi thuộc tính linh lực ngưng tụ ra nhất đạo lam sắc cự lãng, hướng vũ nhận bay tới. Còn lại 60 nhiều miếng vũ nhận, đụng vào cự lãng thượng, đa số vũ nhận đều bị cự lãng ngăn lại. Cự lãng biến được dần dần ảm đạm, cuối cùng biến mất, còn thừa hơn 10 miếng vũ nhận. Đánh vào lôi vô đạo trên thân. Hắn trên thân cũng có một kiện phòng ngự linh giáp, đem vũ nhận uy lực cắt giảm hơn phân nửa. Vũ nhận đánh tới hắn trên thân, cũng chỉ là tạo thành một chút bị thương ngoài da. Tà Dương cung tu sĩ lần nữa phát ra hoan hô, tuy nói lôi vô đạo rơi vào hạ phong, nhưng hắn ở vào một mưu lợi dưới tình huống, chống đỡ được 100 miếng vũ nhận, mà lại không có bị trọng thương. Này giải thích vương đạo viễn kim bằng hư ảnh, cũng không phải không cách nào ngăn cản. Vương đạo viễn lần nữa phóng thích ra 100 miếng vũ nhận, lôi vô đạo thi triển lôi thuộc tính động pháp. Hắn cũng không có không phải hướng hai bên né tránh, mà là hướng lui về phía sau, kéo dài phía sau bị vũ nhận công kích được thời gian. Cùng lúc đó, hắn trong tay trường kiếm không ngừng phân ra từng đạo trường kiếm hư ảnh, quay chung quanh tại hắn thân thể chung quanh. Những này trường kiếm hư ảnh, cùng vạn kiếm quyết ngưng tụ trường kiếm hư ảnh cũng không phải là một hồi sự. Vạn kiếm quyết ngưng tụ trường kiếm hư ảnh, chẳng qua là có một mơ hồ trường kiếm hình dạng. Mà lôi vô đạo ngưng tụ trường kiếm hư ảnh, mỗi một cái cũng vô cùng chân thật, thậm chí cả kiếm thượng hoa văn cũng xem được rành mạch. Nhất kỳ quái chính là, những này trường kiếm hư ảnh đều không giống nhau, mỗi một tay cũng lộ ra được không giống giống nhau. Cuối cùng, lôi vô đạo ngưng tụ ra 10 chuôi trường kiếm. Vương đạo viễn thông qua phân thân Lý Thanh Tuyền ký ức biết được, lôi vô đạo này nhất chiêu là kiếm tu bên trong vô cùng nổi danh tuyệt học, ảnh kiếm thuật. Hắn ngưng tụ ra trường kiếm hư ảnh, cũng không phải là phổ thông trường kiếm, mà là thượng cổ kiếm tu đại năng bản mệnh pháp khí. Này ảnh kiếm thuật người sáng lập, bản thân chính là một danh kiếm tu đại năng. Hắn căn cứ chính mình tận mắt nhìn đến. Cùng với truyền thuyết bên trong danh kiếm, bắt chước chúng nó uy năng, sáng tạo ra này nhất chiêu ảnh kiếm thuật. Truyền thuyết, ảnh kiếm thuật luyện đến cực hạn, có thể gây nên thượng cổ danh kiếm đồng cảm, mang theo thượng cổ danh kiếm uy năng. Những này trường kiếm hư ảnh bắt chước thượng cổ danh kiếm, cụ thể có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực, còn muốn xem người sử dụng đối kiếm cảm ngộ có rất sâu. Lôi Vô Đạo đem trường kiếm hư ảnh ngăn tại trước người, 100 miếng vũ nhận đánh phía trên mặt, trực tiếp bị kiếm khí trảm được phấn toái, mà những này trường kiếm hư ảnh chẳng qua là biến được mờ đi một chút. Sau đó, Lôi Vô Đạo mang theo tất cả thượng cổ danh kiếm hư ảnh, hướng Vương Đạo Viễn công tới. Vương Đạo Viễn mỗi lần chỉ đánh ra 100 miếng vũ nhận, chính là muốn cho mọi người một cái ảo giác, nhường bọn hắn coi là, chính mình một lần nhiều nhất chỉ có thể đánh ra 100 miếng vũ nhận. Lôi Vô Đạo quả nhiên bị lừa, chủ động cận thân công kích. 100 miếng vũ nhận, xác thực không cách nào kích phá tất cả thượng cổ danh kiếm hư ảnh. Lôi Vô Đạo vọt tới khoảng cách hắn vẻn vẹn 20 trượng xa địa phương, hắn trong nháy mắt phóng thích ra còn lại 700 miếng vũ nhận. Xem cuộc chiến mọi người cùng với Lôi Vô Đạo. Tất cả đều bị sợ ngây người. Vương Đạo Viễn có thể một chút phóng thích ra tất cả vũ nhận, hiển nhiên vượt quá tất cả mọi người đoán trước. Này vẫn chưa xong, phóng thích tất cả vũ nhận về sau, kim bằng hư ảnh cũng hướng Lôi Vô Đạo bay đi. Cái này khoảng cách, hắn căn bản không cách nào trốn tránh, chỉ có thể kiên trì tiếp xuống này nhất kích. Thời gian một cái nháy mắt, vũ nhận phía trước cổ danh kiếm hư ảnh va chạm. Không thể không nói, Lôi Vô Đạo bóng kiếm thuật cực vi cường hãn, 700 miếng vũ nhận cũng chỉ là miễn cưỡng đem tất cả thượng cổ danh kiếm hư ảnh kích phá, vũ nhận cũng toàn bộ nghiền nát. Đến vậy lúc mới thôi, hai người lần này va chạm có thể nói là thế hòa không phân thắng bại. Có thể kim bằng hư ảnh cũng không phải ngồi không, hắn trực tiếp đánh về phía Lôi Vô Đạo. Lôi Vô Đạo căn bản không có thời gian thi triển công kích pháp thuật, chỉ có thể thi triển động pháp, tưởng trốn khai công kích. Có thể hắn tốc độ căn bản ném không khai kim bằng hư ảnh, bị ưng trảo bắt lấy trường kiếm. Vương Đạo Viễn lúc này linh lực đã toàn bộ hao hết, dùng thần thức điều khiển kim bằng hư ảnh tự bạo. Kim bằng hư ảnh hóa thành đầy trời kim mưa, Lôi Vô Đạo trong tay trường kiếm bị tạc thành ba tiệt. Trên thân phòng ngự linh giáp, cũng bị tạc thành áo thủng nát áo. Lôi Vô Đạo bị tạc đã bay hơn 30 trượng xa, này tiểu tử còn thối luyện qua thân thể, cũng không có bị trực tiếp xử lý. Bất quá tổn thương được cũng tuyệt đối không nhẹ. Hắn rơi xuống đất về sau, lập tức đứng dậy, dùng lôi thuộc tính linh lực ngưng tụ ra một viên lôi cầu. Vương Đạo Viễn lúc này linh lực hao hết, mặc dù uống linh tửu khôi phục linh lực cũng tới không kịp. Dù sao cũng không có ý định thủ thắng, có thể trọng thương đối phó, cũng không lỗ. Hắn quyết đoán hô đạo, ta nhận thua. Chương 258, khen thưởng. Vương Đạo Viễn nhận thua về sau, Lôi Vô Đạo tản đi lôi cầu, đặt mông ngồi vào mặt đất, liền thổ mấy miệng lớn huyết. Tà Dương Cung bên kia người, sắc mặt cũng vô cùng cổ quái, làm thắng lợi nhất phương, không biết nên khóc vẫn là nên cười. U Minh Tông làm thất bại nhất phương, nhìn thấy Lôi Vô Đạo trọng thương, ngược lại hoan hô đứng lên. Vương Đạo Viễn cầm ra một vò linh đào lộ, một ẩm cạn sạch. Linh lực thực nhanh liền hoàn toàn khôi phục. Hắn hướng Lôi Vô Đạo chắp tay đạo, Lôi đạo hữu ảnh kiếm thuật quả nhiên lợi hại, ngày sau dẫn phát thượng cổ danh kiếm cộng minh cũng không nói chơi. Tại hạ bội phục. Dứt lời, quay người đi ra quyết đấu trận. Mới vừa đi tới trận bên, La Hồng Minh liền mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng mà nghênh đi lên, chắp tay đạo, Vương đạo hữu đánh được xinh đẹp, tông chủ cùng các vị trưởng lão phi thường hài lòng. Tông chủ muốn đích thân khen ngợi đạo hữu công tích, mời theo ta tới. Vương Đạo Viễn đi theo La Hồng Minh thân phía sau, đi vào một chỗ cao lớn cung điện thức kiến trúc bên ngoài. Này kiến trúc cũng chỉ là có một cung điện bộ dạng, trang trí cực vi đơn giản, hẳn là tạm thời dựng. La Hồng Minh phía trước dẫn đường, Vương Đạo Viễn đi theo phía sau. Đi vào trong cung điện. Đi vào trong đại điện, chỉ thấy U Minh Tông tông chủ ngồi cao đan vị. 20 hơn nhiều tên tử phủ trưởng lão phân ngồi hai bên. La Hồng Minh tiến lên bẩm đưa tin, khởi bẩm tông chủ, trận chiến này công thần Vương Đạo Viễn đến. Vương Đạo Viễn đại lễ tham bái đạo, vãn bối Vương Đạo Viễn, tham kiến tông chủ, tham kiến các vị trưởng lão. La Cửu U cười đạo, miễn lễ, tưởng không đến Ngọc Tuyền đạo hữu hậu bối, ra nhân vật như vậy. Lấy trúc cơ ngũ tầng tu vi, liên bại Tà Dương Cung ba gã trúc cơ lục tầng tinh anh đệ tử.

chỉ có thể tiến về trước quyết đấu trận xem náo nhiệt. Phía sau còn có tử phủ tu sĩ quyết đấu, còn có thể cảm thụ một chút tử phủ tu sĩ thực lực. Trúc cơ trung kỳ tu sĩ chiến đấu chưa chấm dứt, bất quá U Minh Tông nhất phương đã chiếm hết ưu thế. Vương Đạo Viễn làm mất Tà Dương cung ba cái cao thủ, còn bị thương nặng Lôi Vô Đạo, U Minh Tông bên này chuẩn bị chủ lực, một cái đều không có tổn thất. Lôi Vô Đạo bị thương về sau, U Minh Tông thượng trận một gã bản tông tu sĩ, đem Lôi Vô Đạo đánh bại. Tà Dương cung nhất phương cao thủ nhân số chưa đủ, cuối cùng U Minh Tông lấy còn thừa 10 người cực lớn ưu thế, lấy được trúc cơ trung kỳ quyết đấu thắng lợi. Trúc cơ hậu kỳ quyết đấu bên trong, U Minh Tông thái độ khác thường, hạ máu bản. Tham chiến tu sĩ bên trong, vượt qua lục tầng đều là bản tông tu sĩ. Bất quá, U Minh Tông bên này trúc cơ tu sĩ. Niên kỷ cũng không nhỏ, ít nói cũng phải 200 tuổi trái phải. Đoán chừng là một chút thiên phú chưa đủ, vô vọng mở ra tử phủ tu sĩ, tổn thất một chút, cũng không đến mức làm bị thương tông môn căn cơ. Những người này cũng tương đối như Lý Thanh Tuyền, tuy là tu luyện tiềm lực hầu như hao hết, nhưng ở trúc cơ đỉnh phong chìm đắm nhiều năm, đấu pháp thực lực không kém. Tà Dương cung bên kia cũng kém không nhiều lắm, phái ra phần lớn là niên kỷ rất lớn tu sĩ. Rất nhiều không có tham chiến trúc cơ tu sĩ, cũng đều chạy đến quyết đấu trận bên cạnh đang xem cuộc chiến, Vương Đạo Viễn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Những này uy tín lâu năm trúc cơ tu sĩ, đấu pháp kinh nghiệm phong phú. Quan sát bọn hắn đấu pháp mới đúng là thật sự phát triển kiến thức. Bình thường một cái phổ phổ thông thông nhị giai pháp thuật đều có thể bị chơi ra hoa tới. Mà lại, những người này sống gần 200 năm, vì tông môn chinh chiến không biết bao nhiêu lần, có thể sống đến bây giờ, mỗi cái đều là lão hồ ly. Quyết đấu trận thượng ngươi tới ta hướng, các loại pháp thuật hoành phi, nhưng song phương sững sờ là không có xuất hiện một cái trọng thương, càng đừng đề cập chết trận. Cuối cùng, U Minh Tông bên này lấy yếu ớt ưu thế thủ thắng. Lần nữa cầm xuống linh thạch khoáng lục phần có một phân ngạch. Chương 259, Ngũ Hành Phục Ma Ấn. Sau đó, tử phủ tu sĩ thượng trận, Vương Đạo Viễn vẫn là lần thứ nhất chứng kiến tử phủ tu sĩ đấu pháp. Cùng trúc cơ tu sĩ đấu pháp bất đồng, tử phủ tu sĩ đấu pháp, chú trọng hơn thần thức hữu ích, thiết thực. Tu sĩ mở ra tử phủ về sau, hồn phách phát sinh biến chất, trở thành thần hồn, thần thức lực lượng đã có chất biến hóa. Bọn hắn có thể dùng thần thức điều khiển pháp thuật, biến hóa công kích phương hướng, thậm chí dùng thần thức quấy nhiễu đối thủ pháp thuật cùng pháp khí. Tại thần thức điều khiển phía dưới, rất nhiều uy lực cực lớn. Nhưng dễ dàng trốn tránh pháp thuật, đã có dùng võ chi địa. Tử phủ sơ kỳ tu sĩ quyết đấu bên trong, U Minh Tông phái ra tất cả tu sĩ, đều là ngoại lai hệ. Những này ngoại lai hệ tu sĩ tại truyền thừa phương diện, cùng bản thổ hệ chênh lệch tương đối đại, cùng Tà Dương cung tu sĩ so, cũng là ở vào tại hoàn cảnh xấu. U Minh Tông nhất phương thực nhanh bại hạ trận tới, đã tiến hành 4 trận quyết đấu, song phương đều thắng 2 trận. Tử phủ trung kỳ tu sĩ quyết đấu, U Minh Tông hạ huyết bản, phái ra 3 gã tử phủ tu sĩ, đều là bản thổ hệ, chu kỳ cũng ở đây trong đó. Hơn 40 năm trước, Thạch Chấn Bang cướp đoạt trúc cơ đang lúc, chu kỳ không thể nhanh chóng cầm xuống Thạch Chấn Bang. Vương Đạo Viễn một mực coi là chu kỳ tại tử phủ tu sĩ bên trong, xem như tương đối nhỏ yếu. Có thể không thể tưởng được hắn tại đây lần quyết đấu bên trong đại phóng dị sắc, một người liều đánh rơi Tà Dương cung 2 đại tử phủ trung kỳ cao thủ. U Minh Tông cũng lần nữa cầm xuống một hồi thắng lợi, đã đạt được linh thạch khoáng một nửa số lượng. Sau cùng một hồi tử phủ hậu kỳ tu sĩ so tài bên trong, song phương cũng phái ra tử phủ đỉnh phong tu sĩ, U Minh Tông nhất phương phái ra ngoại lai hệ lĩnh quân nhân vật, Kim Trưởng Lão. Không thể không nói, U Minh Tông tông chủ này nhất chiêu cực cao minh, nếu là có thể thắng, cái kia tự nhiên tất cả đều vui vẻ. Nếu là thua, Kim Trưởng Lão uy vọng bị hao tổn, cũng có thể thuận tiện chèn ép một chút ngoại lai hệ thế. Kim Trưởng Lão không thẹn là U Minh Tông Kim Đan phía dưới đệ nhất nhân, đấu pháp thực lực quả thực không kém, đánh bại một gã đối thủ về sau, còn đem tên thứ hai tu sĩ đã thương. Bởi vì hắn xuất sắc biểu hiện, U Minh Tông lấy được thắng lợi. Bất quá, Kim Trưởng Lão cũng không chịu nổi, được thương rất nặng, không tu dưỡng cái năm 60 năm, chỉ sợ khó mà khôi phục. Như vậy, hắn đột phá Kim Đan cảnh giới hy vọng liền vô cùng mong manh. Kim trưởng lão niên kỷ cũng không nhỏ, có lẽ đã vượt qua 400 tuổi, có lẽ chỉ có 7-80 năm tuổi thọ. Lần này bị thương về sau, muốn tu dưỡng 5-60 năm. Các loại thương thế hoàn toàn khôi phục phía sau, Ly đại nạn cũng không có bao lâu thời gian. Đến lúc đó chỉ có thể vội vàng chuẩn bị một phen, liền cường hành đột phá, thành công suất vô cùng thấp. U Minh Tông đạt được 2/3 linh thạch khoáng, xem như đại kiếm. Vốn không có ý định ăn hạ cả tòa linh thạch khoáng, năm đó tại Quy Nhạn Cốc bị hai đại tông môn tính toán. Trúc cơ tu sĩ tổn thất vô cùng nghiêm trọng, cũng xuất hiện kết thúc thay. Này 40 năm thật vất vả bồi dưỡng ra một đám trúc cơ tu sĩ, U Minh Tông cũng không dám cũng cầm ra tới dốc sức liều mạng. Nguyên bản kế hoạch chính là buông tha ba trận quyết đấu, giảm bớt tông môn tu sĩ tổn thất. Không có ngờ tới gia tộc Pháo Hôi bên trong, vậy mà ra Vương Đạo Viễn như vậy cái tàn nhẫn nhân vật, trợ giúp U Minh Tông thắng hạ trúc cơ trung kỳ quyết đấu. U Minh Tông dùng đại lượng gia tộc tu sĩ, phòng ngừa phụ thuộc thế lực kiêu ngạo đồng thời, còn có thể tiêu hao tà dương cung thực lực, thuận tiện chèn ép tông môn bên trong ngoại lai hệ. Đối với bản thổ hệ mà nói, lần này đại chiến có thể nói là một cục đá hạ ba con chim. Tất cả quyết đấu chấm dứt, còn lại phân chia sinh ra, cùng với khai phá vấn đề, chính là U Minh Tông cao tầng chuyện, cùng Vương Đạo Viễn các loại gia tộc tu sĩ không quan hệ. Tham chiến gia tộc tu sĩ, từ các nơi trưởng lão mang hồi. Vương Đạo Viễn đám người, cũng từ Dương Dũng mang hồi Thanh Ly Phường Thị. Lần này quyết đấu, Thanh Ly quận Bắc Bộ trúc cơ tu sĩ cũng xuất hiện thương vong, có ba người không thể trở về. Một ngày nhiều thời gian, mọi người liền đến Đạt Thanh Ly Phường Thị, từng người hồi chính mình gia tộc. Vương Đạo Viễn cùng Vương Đạo Hưng phản hồi Ngọc Tuyền Phong về sau nửa cái tháng, Dương Dũng mang theo một gã U Minh Tông trúc cơ tu sĩ đi vào Ngọc Tuyền Phong. Tử phủ tu sĩ tới thăm, Vương gia hai vị thái thượng trưởng lão cũng ra tới nghênh đón, đem ba người dẫn nhập lễ đường bên trong. Dương Dũng cười đạo, chúc mừng Vương gia, lần này Đạo Viễn lập hạ đại công, tông chủ thân tự khai miệng, khen thưởng Vương gia hai quả trúc cơ đan, tam giai đan khí phù trận truyền thừa đều một, bên ngoài thêm 10 vạn linh thạch. Dứt lời, cùng hắn cùng nhau đến đây trúc cơ tu sĩ, đem một cái túi trữ vật giao cho Vương Thủ Nghiệp. Đạo, tông chủ ban thưởng cũng ở chỗ này, kính xin Vương gia chủ đương mặt điểm thanh. Vương Thủ Nghiệp mở ra túi trữ vật vừa nhìn, bên trong có 4 miếng ngọc giản, 2 cái hộp ngọc, cùng với 1.000 khối trung phẩm linh thạch. Hắn đem 2 cái hộp ngọc cùng 4 miếng ngọc giản cũng kiểm tra một lần, đạo, đồ vật không có vấn đề, đa tạ vị này sư huynh. U Minh Tông trúc cơ tu sĩ khoát tay đạo, không cần đa lễ, đạo long cùng ta là cùng môn sư huynh đệ, chúng ta cũng là nhất gia người. Sư đệ thác ta chuyển cáo Vương gia chư vị đạo hữu, hắn dùng 2 khỏa trúc cơ đan, đã thành công trúc cơ. Mời các vị đạo hữu không được thấp thỏm nhớ mong. Dương Dũng chúc mừng đạo, đạo long trúc cơ, lại bái nhập La Huyền Minh đạo hữu môn hạ, Vương gia cũng đầy hứa hẹn nuôi dưỡng Thanh Giang Lý Chức Tư, hiện tại coi như là U Minh Tông dòng chính. Chỉ cần ngày sau có người có thể mở ra tử phủ, Vương gia địa vị cũng không yếu ta Dương gia. Phía sau, chúng ta hai nhà muốn thân cận nhiều hơn a. Hai vị thái thượng trưởng lão bồi hắn hàn huyên một phen, nửa canh giờ về sau, hắn mang theo U Minh Tông trúc cơ tu sĩ ly khai Ngọc Tuyền Phong. Đưa đi hai người, Vương Đạo Viễn hồi đến chính mình động phủ. Mở ra động phủ cấm chế, bắt đầu tu luyện trao đổi tới ngũ hành pháp thuật. La Cửu U bỏ được cầm ra tới cùng Vương Đạo Viễn trao đổi, cái này ngoạn ý tại kim đan tu sĩ pháp thuật bên trong, tuyệt đối tính toán không thường cao minh. Bất quá lại nói trở về, kim đan tu sĩ sáng chế pháp thuật, lại rác rưởi cũng đầy đủ làm trúc cơ tu sĩ ác chủ bài sử dụng. Hắn vẫn thạch tinh lạc thuật, cũng bất quá là tử phủ tu sĩ sáng chế, đối phó tuyệt đa số cùng cấp tu sĩ cũng tính toán sát chiêu. Này pháp thuật danh vì ngũ hành phục ma ấn. Từ ngũ loại ngũ hành pháp thuật tổ hợp mà thành. Mỗi một loại pháp thuật một mình sử dụng ra tới. Quy lực cũng không xuất chúng, ngũ loại pháp thuật có thể tổ hợp đứng lên, hình thành nhất phương đại ấn hư ảnh. Này đại ấn hư ảnh, có thể công có thể phòng có thể trấn áp, quy lực tại tứ giai pháp thuật bên trong tính toán trung đẳng trình độ, chẳng qua là công kích tốc độ không thế nào, rất dễ dàng trốn khai. Này ngũ loại pháp thuật phân biệt vì Bạch Hổ Nhận, Thương Long Châu, Huyền Vũ Thuẫn, Chu Tước Phiến, cùng với Kỳ Lân Ấn. Thi triển thời điểm, lấy linh lực ngưng tụ ra hư ảnh. Bạch Hổ Nhận chủ công, Huyền Vũ Thuẫn chủ phòng, Chu Tước Phiến khống hỏa. Thương Long Châu có thể rút ra địch nhân sinh mệnh lực, cùng sử dụng tại chữa thương. Kỳ lân ấn công thủ gồm nhiều mặt, mà lại có một chút trấn áp hiệu quả. Ngũ hành dung hợp, chính là lấy kỳ lân ấn vì hạch tâm. Lấy Vương Đạo Viễn thực lực trước mắt, căn bản không cách nào thi triển ra ngũ hành phục ma ấn. Này môn công pháp người sáng tạo, cũng chỉ là tưởng đem ngũ hành thuộc tính ưu điểm cũng phát huy ra tới, mới có thể sáng tạo ra như vậy một cái tổ hợp pháp thuật. Mà lại này pháp thuật rõ ràng không đi qua cải tiến, mau bệnh rất nhiều. Tỷ như thi triển tốc độ quá chậm, một cái pháp thuật tu luyện đến cực hạn, cũng cần 3 tức thời gian mới có thể thi triển ra tới. Uy lực cũng rất giống nhau, lấy Vương Đạo Viễn trước mắt tu vi, thi triển Bạch Hổ Nhận, uy lực cũng liền tương đương tại nhị giai trung phẩm kim đao phù 15-16 lần. 3 tức thời gian, mới đánh ra như vậy điểm sát thương lực. Sử dụng Vẫn Thạch Tinh Lạc thuật, 3 tức nhiều thời gian có thể đánh ra 5 phát hỏa diễm thiên thạch, trực tiếp sát thương lực là nhị giai trung phẩm kim đao phù 50 lần. Nếu như không phải có thể tạo thành ngũ hành phục ma ấn, này ngoạn ý cả Vẫn Thạch Tinh Lạc thuật cũng không bằng. Bất quá, này pháp thuật cải tiến không gian đặc biệt lớn, nhất là cùng hắn đặc thù linh lực phối hợp. Thương Long Châu phối hợp mộc thuộc tính linh lực, trị liệu cùng cướp đoạt địch nhân sinh mệnh lực năng lực cực cường. Kỳ Lân ấn phối hợp thổ thuộc tính linh lực ăn mòn hiệu quả, trấn áp đồng thời, đối địch nhân tạo thành tổn thương. Huyền Vũ Thuẫn cùng Quý Thủy Minh Viêm không đáp, không có cái gì phối hợp. Đảo là Chu Tước Phiến khống hỏa năng lực rất có giá trị, nếu là có thể cải tiến một chút, có thể điều khiển bất đồng thuộc nội tâm hỏa, giá trị liền vô cùng lớn. Bạch Hổ Nhận trước mắt nhìn tới, một điểm dùng đều không có. Chương 260, chuẩn bị mở ra tử phủ. Tuy nói này tổ hợp pháp thuật cải tiến tiềm lực thật lớn, nhưng liền hiện tại mà nói là kim đan pháp thuật, cũng rất miễn cưỡng. Đến nỗi cải tiến, tu vi đến tử phủ cảnh giới phía trước, tưởng cũng đừng tưởng. Hiện tại thì có so sánh giá cao giá trị, cũng chính là một cái Thương Long Châu. Trước mắt hắn thi triển hồi xuân thuật, khôi phục thương thế hiệu quả vẫn là không đủ cường. Dù sao hồi xuân thuật chẳng qua là nhị giai pháp thuật bên trong cực vi phổ thông một loại. Mà này Thương Long Châu có thể dùng tới cướp đoạt địch nhân sinh mệnh lực. Ngược lại trị liệu chính mình. Những thứ khác không nói, này trị liệu hiệu quả chí ít so hồi xuân thuật cường hơn nhiều. Đã có này môn pháp thuật, hắn phía sau cũng có thể hiển nhiên mà sử dụng một thuộc tính linh lực đặc tính, hết thảy cũng có thể giao cho Thương Long Châu. Mặt khác 4 loại pháp thuật, cũng liền kỳ lân ấn còn có điểm tác dụng, có thể tu luyện một chút. Đến nỗi mặt khác 3 loại pháp thuật, các loại phía sau đến tử phủ cảnh giới, tiến hành một phen cải tiến về sau, lại suy nghĩ có hay không tu luyện a. Thương Long Châu tu luyện độ khó không cao, một ngày thời gian liền thượng thủ. Hắn ngưng tụ ra một viên đường kính 5-6 thốn bích lục sắc hạt châu hư ảnh, hạt châu thượng còn có Thương Long Văn. Theo không gian bên trong sách ra một đầu liệt huyết trư, điều khiển Thương Long Châu theo hắn trên thân rút ra một chút hình như bạch vụ đồ vật. Dặn có 10 tức về sau, liệt huyết trư mới có chút hư yếu dấu hiệu, Thương Long Châu thượng lập lòe chói mắt lục sắc hào quang. Hắn đem này đầu liệt huyết trư thu nhập Linh Châu không gian, một lần nữa xách ra một đầu liệt huyết trư, tại kia trên thân hoa nhất đạo vết thương sâu tới xương. Sau đó thôi động Thương Long Châu hư ảnh. Phát ra nhất đạo bích lục sắc hào quang, chiếu vào miệng vết thương thượng. Bất quá 3 tức thời gian, liệt huyết trư trên thân miệng vết thương liền hoàn toàn khôi phục. Mà lại, cả đầu heo cũng rất có tinh thần. Linh Châu không gian bên trong cái kia đầu bị rút lấy sinh mệnh lực liệt huyết trư, bắt đầu có chút uể oải, nhưng đã qua mấy ngày tự chậm chậm khôi phục, cũng không có lưu lại vĩnh cửu tính tổn thương. Xem ra, những này liệt huyết trư có thể làm chữa thương sinh mệnh lực nơi phát ra. Thương Long Châu mặc dù không hấp thu sinh mệnh lực, kia phát ra bích lục sắc quang mang, cũng có thể dùng tới trị liệu. Chẳng qua là hiệu quả yếu đi rất nhiều, bất quá so hồi xuân thuật vẫn là muốn cường không ít. Pháp thuật tu luyện song song, Vương Đạo Viễn cứ tiếp tục dốc lòng tu luyện, mau chóng tăng lên tu vi. Trước mắt, U Minh Tông cùng Tà Dương Cung đạt thành hòa giải, 3 đại tông môn chuẩn bị tiến công Sơn Bắc Triệu Thị Dương Nghiệt. Lớn nhất trở ngại, chính là Sơn Bắc yêu tộc, bán yêu bộ lạc. Sơn Bắc vẫn là yêu tộc cùng bán yêu địa bàn. 3 đại tông môn muốn tới Sơn Bắc đánh Quy Nguyên Kiếm Tông, cái kia chính là tại đừng nhân gia trong đánh nhau. Nhưng phàm còn có một tia huyết tính,

dựa hiện tại tăng lên hồn phách tu vi cùng thân thể cường độ. Khả năng tới không kịp. Vương Đạo Viễn cầm ra một cái túi trữ vật, cười đạo, ta nơi này bây giờ còn có một chút tăng lên thần thức tu vi, cùng với thân thể cường độ linh vật, so tráng hồn đan cùng quẩn thể đan cường hơn nhiều, nói không chừng có điểm hy vọng. Vương Thủ Nghiệp hỏi, cái gì linh vật? Vương Đạo Viễn mở ra túi trữ vật, nói ra, 20 miếng mặt ngọc u liên hạt sen, cùng 100 miếng long tâm quả. Động phủ bên trong truyền ra ngũ thúc công thanh âm, có này hai dạng đồ vật, nói không chừng còn có hy vọng. Vương Đạo Viễn theo tay vung lên, quan bế động phủ cấm chế, đẩy khai động phủ đại môn. Tiến vào trong đó. Chỉ thấy ngũ thúc công xếp bằng ở một cái bồ đoàn thượng, đang tại nhắm mắt dưỡng thần. Hắn đem túi trữ vật đưa cho ngũ thúc công, đạo, ta còn có một môn pháp thuật, đối cường hóa thân thể cũng có một chút chỗ tốt, muốn hay không cầm tới thử xem. Hắn nói tự nhiên là thương long châu cung cấp sinh mệnh lực, đối cường hóa thân thể có một chút phụ trợ tác dụng. Ngũ thúc công điểm điểm đầu, không nói gì. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chương 261, Lương Lương Bái Sơn. Sau đó, Vương Đạo Viễn lấy chuẩn bị pháp thuật vì từ, phản hồi động phủ, dùng thương long châu rút ra liệt huyết trư sinh mệnh lực. Này ban gia hỏa không chỉ mà còn là huyết khí cường đại, thích hợp chắc lọc tinh huyết, chế tác nhị giai linh mực, cùng với luyện chế thú huyết đan. Sinh mệnh lực vô cùng cường đại, đem ba đầu liệt huyết trư trừu đến tinh thần uể oải, thương long châu liền đầy. Xem ra, thân thể cường độ cùng với khí huyết, cùng sinh mệnh lực có mật thiết liên hệ. Hắn cũng không đem thương long châu thu đứng lên, trực tiếp mang theo chạy đến ngũ thúc công động phủ. Vương Chí An phục hạ long tâm quả, mượn kia dược lực cường hóa thân thể. Vương Đạo Viễn cũng khu sử thương long châu, phóng thích ra bích lục sắc quang mang, chiếu rọi ngũ thúc công toàn thân. Nội ngoại chiếu cố, Vương Chí An thân thể cường độ, đã có rất rõ ràng tiến bộ. Luyện hóa đến 20 cái long tâm quả, thương long châu bên trong sinh mệnh lực cũng tiêu hao được kém không nhiều lắm. Hắn đình chỉ luyện hóa, hướng Vương Đạo Viễn vẫy vẫy tay, đạo, thân thể miễn cưỡng đã đủ rồi, không cần lại thi triển pháp thuật. Dứt lời, phục hạ một viên mặt ngọc u liên hạt sen, bắt đầu luyện hóa. Vương Đạo Viễn không hề thi triển thương long châu, hắn cũng không có phụ trợ tăng cường hồn phách cường độ pháp thuật, lưu tại động phủ bên trong cũng không có cái gì tác dụng, liền rút khỏi động phủ. Nửa ngày về sau, động phủ bên trong truyền ra Vương Chí An thanh âm, đạo, hồn phách cường độ cũng miễn cưỡng đạt tới nhất thấp trình độ, có thể nếm thử mở ra tử phủ. Vương Thủ Nghiệp phân phó đạo, Đạo Viễn, ngươi đi mở ra huyền vũ ngự thủy trận, tọa trấn hạch tâm mắt trận. Vương Đạo Viễn lên tiếng là, liền chạy đến tổ miếu. Huyền vũ ngự thủy trận hạch tâm mắt trận đang tại tổ miếu bên trong. Mở ra trận pháp cùng với điều khiển trận pháp, cũng cần thông qua hạch tâm mắt trận. Thái Công cũng cùng nhau đi vào tổ miếu bên trong, hai tay của hắn ngưng kết ra phức tạp thủ ấn, đánh tới lão tổ tông Vương Thừa Tổ bài vị thượng. Lão tổ tông bài vị lập lòe hào quang, sau đó bàn thờ phía dưới truyền ra một tia vang động, xuất hiện một cái cửa động. Thái Công chui vào bàn thờ phía dưới động trong, nửa chén trà nhỏ thời gian đi qua, Thái Công cầm lấy một đoạn tử sắc mộc đầu đi ra. Cười đối Vương Đạo Viễn nói ra, lão tổ tông lưu lại tốt đồ vật không nhiều lắm, tử vân mộc tâm là không có. Chỉ còn này một đoạn ngàn năm tử vân mộc. Hiệu quả tuy là cùng tử vân mộc tâm không có cách nào khác so, nhưng tốt xấu có điểm dùng. Đối mở ra tử phủ hữu dụng đồ vật, cũng chỉ thừa như vậy một cái, phía sau ngươi cùng Thủ Nghiệp mở ra tử phủ. Gia tộc đã có thể giúp không thường bận rộn. Vương Đạo Viễn cười đạo, không ngại sự tình, các loại giải quyết xong Trụy Long lĩnh, ta đi lừa gạt một cái chính là. Thái Công ly khai tổ miếu, Vương Đạo Viễn đi vào mắt trận bên cạnh, điều khiển trận pháp hạch tâm, khởi động trận pháp. Toàn bộ Ngọc Tuyền Phong, cũng bao phủ nhất tầng thủy lam sắc màn hào quang. Một tôn cực lớn huyền vũ hư ảnh, xuất hiện tại màn hào quang ở phía trên. Ngọc Tuyền Phong bên ngoài, thủy thượng lui tới tu sĩ bị huyền vũ hư ảnh kinh động. Một chút trúc cơ tán tu cũng đi vào Ngọc Tuyền Phong bên ngoài, trong đó một vị lão niên tu sĩ hiếu kỳ đạo, này vương gia lại tại dày vò cái gì đồ vật. Một cái khác vị tán tu tiếp lời đạo, nghe nói vương gia Vương Đạo Viễn, vì U Minh Tông lập hạ đại công. U Minh Tông tông chủ thân tự khen thưởng vương gia hai quả trúc cơ đan, khả năng là vương gia lại có người trúc cơ. Này sự tình phía trước cũng phát sinh qua, mười mấy năm trước. Vương gia ba người đồng nhất trúc cơ, khi đó liền mở ra Hồ Sơn đại trận. Lại nói này vương gia cũng thật sự là phá sản, cũng đã có tám gã trúc cơ tu sĩ, nghe nói còn có một vị gia nhập U Minh Tông tộc nhân trúc cơ, này chính là chính trúc cơ. Hiện tại đã có trúc cơ đan, có lẽ lưu lại truyền đời mới là, thế nào lại có người muốn trúc cơ? Lại có một người đáp lời đạo, mặc kệ nó, nhân gia có bản sự đạt được trúc cơ đan, kia sợ ném đi cũng cùng chúng ta không quan hệ, chúng ta xem náo nhiệt chính là. Lúc này, Vương Chí An vị trí động phủ bên trong vô cùng yên tĩnh, không có một tia linh lực ba động. Loại này tình huống rằng có một ngày thời gian, Vương Đạo Viễn cũng coi là ngũ thúc công đột phá đã thất bại. Đột nhiên, nhất đạo cường hãn thần thức ba động truyền khắp toàn bộ Ngọc Tuyền Phong. Vương Chí An động phủ bên trong, tản mát ra chói mắt tử sắc hào quang, cả động phủ thạch bích đều không thể che trụ mảy may. Đây là thức hải cùng đan điền chi gian kinh mạch toàn bộ đã thông, bắt đầu mở ra tử phủ. Đến này một bước, có thể nói đã thành công một nửa. Chỉ cần hồn phách cùng thân thể bên trong thuần âm, thuần dương chi khí, cùng với ngàn năm tử vân mộc bên trong tử khí đủ dùng. Mở ra tử phủ chính là ván đã đóng thuyền sự tình. Một phút đồng hồ phía sau, một cái nhị giai trung phẩm yêu cầm, hướng Ngọc Tuyền Phong xông tới. Vương Đạo Viễn lập tức điều khiển huyền vũ hư ảnh, công kích yêu cầm. Huyền vũ là ô quy trên lưng bàn một cái hắc xà, tại Vương Đạo Viễn điều khiển hạ, hắc sắc đột nhiên phi ra, một ngụm cắn yêu cầm, cũng đem cuốn lấy. Yêu cầm thực nhanh tự đình chỉ giãy giụa, rơi xuống đến Ngọc Tuyền Phong bên ngoài. Vương Đạo Viễn thông qua đại trận bên trong thủy linh lực, tại Ngọc Tuyền Phong trên không ngưng tụ ra bốn cái chữ to, thiện nhập người chết. Chỉ chốc lát sau, sơn ngoại xuất hiện một vị áo bào xanh lão giả, thanh sắc trường bào thượng còn thêu lên một tòa sơn phong hình dáng. Hắn hô lớn đạo, Thanh Vân Phong Lương gia Lương Lương, đến đây bái sơn, kính xin vương gia triệt hồi đại trận, nhượng lão phu đi vào. Cả cậu đều có thể xem ra tới, này lão đông tây rõ ràng là tới gây sự tình. Vương Đạo Viễn tự nhiên không có khả năng tin hắn chuyện ma quỷ. Chung quanh có không ít tán tu, tự nhiên cũng biết rõ Lương Lương mục đích, nhưng bọn hắn cũng ôm xem náo nhiệt không chê chuyện lớn tâm tính, ở phía xa vây xem. Sử dụng đại trận bên trong linh lực. Tại không trung ghi đạo, Lương trưởng lão tới thăm, Ngọc Tuyền Phong trên dưới bồng tất sinh huy. Chẳng qua là vương gia không tiện đối đãi khách, còn vọng Lương trưởng lão rộng lòng tha thứ. Lương Lương chứng kiến những này chữ, không vui đạo, vương gia thật lớn phô trương, lão phu lấy U Minh Tông tử phủ trưởng lão thân phận đến đây bái sơn. Người nhóm lại dám bằng vào Hồ Sơn đại trận, đem bản trưởng lão ngăn trở tại sơn môn bên ngoài. Vương gia đây là không đem U Minh Tông để vào mắt ư. Nghe được Lương Lương lý do thoái thác, Vương Đạo Viễn không lo phản vui mừng, này lão tiểu tử tưởng múa mép khu môi. Cái kia sẽ không sợ, bồi hắn đùa nghịch một ngày mồm mép đều được. Bằng chính mình tài ăn nói, có thể đập hắn một ngày mã thí tân bốc, còn không mang trọng dạng. Bất quá, vì phòng ngừa ngũ thúc công bị quấy nhiễu, hắn hướng Vương Thủ Nghiệp truyền âm đạo, thập nhị thúc, dùng thủy tạo ra hai tầng vòng bảo hộ, đem ngũ thúc công đồng phủ bao đứng lên. Nhớ kỹ, vòng bảo hộ nhất định phải là chân thật tồn tại thủy, không thể dùng thủy linh lực. Còn có, hai tầng thủy vòng bảo hộ chi gian, nhất định phải có rãnh khe hở. Vương Thủ Nghiệp biết rõ hắn sẽ không phóng mũi tên. Lập tức nghe theo. Hiện tại Kim trưởng lão trọng thương chưa lành, U Minh Tông cao tầng có ý chèn ép ngoại lai hệ, Lương Lương các loại ngoại lai hệ trưởng lão, cũng không dám giống như, nửa trước kia như thế kiêu ngạo. Lấy Lương Lương lá gan, trực tiếp thi triển pháp thuật hoặc thần thức, công kích Hộ Sơn đại trận khả năng không lớn. Nhưng tiếng nói chuyện bên trong, ám tàng sóng âm công kích, quấy nhiễu ngũ thúc công mở ra tử phủ. Vẫn là rất có khả năng. Ngưng tụ ra hai tầng thủy vòng bảo hộ, chính là vì phòng Lương Lương này một tay. Hắn tiếp tục dùng thủy linh lực ngưng tụ văn tự, cùng Lương Lương trò chuyện thiên. Vì kéo dài thời gian, hắn còn cố ý phóng chậm ngưng tụ văn tự tốc độ. hắn ghi đạo, Vương gia chính là một cái trúc cơ gia tộc, há dám coi rẻ U Minh Tông trưởng lão, càng không dám coi rẻ U Minh Tông. Chẳng qua là Vương gia nhưng có chỗ không tiện, còn vọng Lương trưởng lão thứ lỗi. Lương Lương phẫn nộ đạo, có cái gì chỗ không tiện, cũng không phải coi rẻ U Minh Tông trưởng lão lý do. Vương Đạo Viễn tiếp tục ghi đạo, kính xin Lương trưởng lão nhiều hơn thông cảm, ngày khác ta nhóm tất nhiên đăng môn bồi tội. Lương Lương hừ lạnh một tiếng, gào thét đạo, lập tức mở ra đại trận. Nghênh đón bản trưởng lão. Nếu không, hậu quả tự phụ. Này phẫn nộ hống thanh bên trong, xen lẫn sóng âm công kích. Bất quá, Lương Lương cũng là có chừng mực. Này điểm sóng âm công kích, chỉ biết nhiễu loạn tu sĩ tâm thần, cũng không tạo thành thương vong. Mà lại, này sóng âm mục tiêu công kích, đúng là phát ra tử sắc tia sáng địa phương, Ngọc Tuyền Phong thượng những người khác bị ảnh hưởng cũng không lớn. Thấy hắn vạch mặt, Vương Đạo Viễn cũng không hề lá mặt lá trái, ngưng tụ văn tự hồi đạo, Vương gia chịu Thanh Ly phường thị trấn thủ sử Dương trưởng lão quản hạt, Lương trưởng lão cũng không quyền lực điều động ta Vương gia tu sĩ. Lương trưởng lão đã lấy U Minh Tông trưởng lão thân phận đến đây, không biết là phụng vị nào tiền bối mệnh lệnh, cường lệnh ta Vương gia mở ra hộ sơn đại trận. Chương 262, Tử phủ dị tượng. Vương Đạo Viễn nói được tương đối uyển chuyển, trắng ra điểm chính là, người tính toán cái bướm, có cái gì tư cách ra lệnh cho ta? Lương Lương sống hơn 400 tuổi, ly đại nạn cũng không có mấy năm, cái gì sự tình không có gặp qua, làm sao có thể không rõ này lời nói ý tứ? Hắn phẫn nộ đạo, xem ra Vương gia là thật không đem U Minh Tông để vào mắt, lão phu đường đường tử phủ trưởng lão, muốn vào Ngọc Tuyền Phong, còn cần phụng người khác mệnh lệnh. Vương Đạo Viễn tự nhiên cũng không khách khí, tiếp tục ngưng tụ văn tự, ta Vương gia có tu sĩ mở ra tử phủ. Cho nên mở ra hộ sơn đại trận. Nhưng phàm hiểu điểm nhân sự, cũng nên biết rõ lãng tránh. Lương trưởng lão lúc này đến đây, ra lệnh cho ta quan bế hộ sơn đại trận, chớ không phải là muốn đánh đoạn ta Vương gia tu sĩ mở ra tử phủ. Chẳng lẽ nói, đồng đại thật sự, Lương trưởng lão muốn tiêu diệt ta Vương gia, vì mổ những người này báo thù rửa hận. Vạch mặt về sau, Lương Lương đảo là không tiện phát tác. Đừng nói hiện tại U Minh Tông ngoại lai hệ thế lực có chút kinh tế đình trệ, mặc dù là lúc trước ngoại lai hệ nhất phong quan thời điểm, cũng không ai dám công nhiên quấy nhiễu U Minh Tông phụ thuộc thế lực tu sĩ đột phá cảnh giới. Chỉ cần làm ra này sự tình, chính là tử phủ trưởng lão cũng khó thoát nhất tử. Lương Lương tự nhiên cũng không có can đảm tự nhận hạ này sự tình, càng không dám dùng cường. Này dạng liền tương đương tại thừa nhận chính mình là tới quấy nhiễu đột phá. Chỉ phải giải thích đạo, bản trưởng lão cũng không ý này, cũng không biết Vương gia có người mở ra tử phủ, chẳng qua là nghĩ đến bái phỏng Vương gia mà thôi. Đã biết rõ Vương gia có người mở ra tử phủ, làm hàng xóm, làm sao có thể không duỗi ra viện thủ. Bản trưởng lão cũng có thể hộ pháp, kính xin quan bế trận pháp, nhượng bản trưởng lão đi vào. Vương Đạo Viễn dùng văn tự đáp đạo, Lương trưởng lão có hảo ý, Vương gia tâm lĩnh, chẳng qua là Vương gia thật có chỗ không tiện, kính xin Lương trưởng lão chớ để quái tội. Lương Lương vừa chạm qua cái đinh, lúc này cũng không dám tới cứng rắn. Đang tại hắn trái phải khó xử thời điểm, nhất đạo kiếm quang theo phía nam phương hướng mà tới. Ly được tới gần, chợt nghe đến một cái thanh âm truyền tới, Vương gia có người mở ra tử phủ, lão phu đến đây hộ pháp. Tới người đúng là Dương Dũng. Hắn đi vào Ngọc Tuyền Phong bên ngoài, chứng kiến Lương Lương cũng ở đây nơi này, chắp tay đạo, này đảo là xảo. Lương trưởng lão cũng là đến đây hộ pháp. Chứng kiến Dương Dũng đến, Lương Lương biết rõ quấy rối đã không có đùa giỡn, xấu hổ cười cười, đạo, lão phu xác thực cũng là đến đây hộ pháp, chẳng qua là Vương gia đối lão phu địch ý khá lớn, không chịu phóng lão phu đi vào. Dương Dũng cười đạo, mở ra tử phủ loại này đại sự. Hướng tới là chỉ có nhà mình tu sĩ mới có thể thiếp thân hộ pháp. Lại nói, Vương gia Huyền Vũ Ngự Thủy Trận cũng có chút bất phàm. Mặc dù có bọn đạo chích hạng người, cũng khó cường hành đi vào. Ta và ngươi hai người ở ngoài trận hộ pháp là được. Tưởng tất nhiên Vương gia cũng sẽ thừa Lương trưởng lão nhân tình. Dương Dũng này lời nói vừa nói ra tới, Lương Lương tự nhiên không có cách nào khác lại nói cái gì. Luận tu vi, hai người bất phân sàng sàng nhau. Nhưng Dương Dũng tuổi trẻ năm 60 tuổi. Luận đấu pháp, Lương Lương là một thuộc tính tu sĩ, nhất không am hiểu đấu pháp. Mà Dương Dũng là hỏa thuộc tính tu sĩ, am hiểu đấu pháp. Luận địa vị, Lương Lương chẳng qua là một cái chức quan nhàn tản trưởng lão, tại U Minh Tông bên trong cũng không có thực tế chức quyền. Mà Dương Dũng là Thanh Ly phường thị trấn thủ sử, phụ trách quản lý Thanh Ly quận Bắc Bộ các gia tộc. Là vương gia người lãnh đạo trực tiếp. Vô luận từ chỗ nào phương diện tới xem, Lương Lương cũng so không thượng Dương Dũng. Dương Dũng đều có thể tại Ngọc Tuyền Phong Hộ Sơn đại trận bên ngoài các loại, Lương Lương lại càng không có tư cách là hét tiếng vào, chỉ có thể ở trong nội tâm cầu nguyện vương gia mở ra tử phủ chi nhân thất bại. Vương Đạo Viễn cũng dùng đại trận bên trong thủy linh lực ngưng tụ văn tự, đạo, đa tạ hai vị trưởng lão hảo ý. Không có bên ngoài bộ uy hiếp, thời gian liền qua rất nhanh. Hai ba canh giờ thực nhanh đi qua, Vương Chí An động phủ phụ cận tử sắc hào quang càng ngày càng chói mắt. Thực nhanh, một viên long nhãn lớn nhỏ tử sắc viên cầu hư ảnh trống rỗng xuất hiện. Hư ảnh không ngừng hấp thu tử sắc hào quang, chậm rãi biến lớn, đến quyền đầu lớn nhỏ lúc, mới đình chỉ biến lớn. Đang vào lúc này, tử sắc viên cầu bên cạnh, một cổ thủy lam sắc linh lực trống rỗng xuất hiện, hóa thành một cái hơn một trượng lớn lên long ngư, cùng vương gia tộc Huy giống nhau như đúc. Dương Dũng xuyên thấu qua huyền vũ ngự thủy trận, chứng kiến long ngư hình tượng, đạo, không thể tưởng được lúc cách hơn 300 năm, còn có thể gặp lại long ngư. Có thể dẫn phát tử phủ dị tượng. Người này thiên phú không tệ. Vương Đạo Viễn cũng quan sát qua tổ tiên lưu lại mở ra tử phủ tâm đắc, đối tử phủ dị tượng có chút hiểu rõ. Tử phủ dị tượng là mở ra tử phủ thời điểm, trừ tử phủ thành hình, hồn phách hóa thành thần hồn bên ngoài, xuất hiện cảnh tượng. Này tử phủ dị tượng tương đối thần bí, nhưng lại có dấu vết mà lần theo, cùng tu sĩ chỗ tu công pháp, pháp thuật, trong lòng chấp niệm các loại có quan hệ. Tử phủ dị tượng cũng không phải là tất cả tu sĩ mở ra tử phủ lúc, đều có thể xuất hiện. Nhưng tử phủ dị tượng, cũng không phải đặc biệt hiếm thấy. Có chừng hai thành tử phủ tu sĩ mở ra tử phủ lúc, hồi xuất hiện dị tượng. Tử phủ dị tượng còn cùng kim đan kỳ tiểu thần thông, thậm chí nguyên anh thần thông có quan hệ. Vương Chí An mở ra tử phủ xuất hiện ngư long dị tượng, phía sau nếu là có thể lĩnh ngộ ra tiểu thần thông, cái này tiểu thần thông tuyệt đối cùng long ngư có quan hệ. Mà lại, tại mở ra tử phủ lúc không xuất hiện dị tượng tu sĩ, phía sau cũng không có khả năng lĩnh ngộ đến tiểu thần thông cùng thần thông. Long ngư vòng quanh tử sắc viên cầu du động, khoảng cách tử sắc viên cầu càng ngày càng gần, thân hình cũng càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng hóa thành long ngư văn, minh khắc tại tử sắc viên cầu thượng. Một đoàn hình người yên vụ theo động phủ bên trong phiêu ra tới, cũng dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng co lại đến ba thốn cao. Lúc này, hình người yên vụ biến được vô cùng ngưng thực, mà lại có thể xem ra rõ ràng tướng mạo, cùng Vương Chí An giống nhau như đúc. Bất quá, kia thân thể vẫn là yên vụ cấu thành. Sau đó, yên vụ tiểu nhân đi về hướng tử sắc viên cầu. Đến tử sắc viên cầu trước, yên vụ tiểu nhân muốn đi vào, lại không môn lộ. Chỉ thấy yên vụ tiểu nhân tại tử sắc viên cầu trước khoanh chân ngồi xuống. Nhắm chặt hai mắt, tự hồ tại lĩnh ngộ cái gì? Đây là tâm ma kiếp, cũng là trở thành tử phủ tu sĩ sau cùng nhất đạo chướng ngại. Vượt qua tâm ma kiếp, tử sắc viên cầu hội khai ra nhất đạo môn hộ, yên vụ tiểu nhân tiến vào môn hộ, mở ra tử phủ quá trình cũng coi như hoàn thành. Kế tiếp, cũng chỉ thừa uẩn dưỡng hồn phách, sự kia hóa thành thần hồn, cùng với vững chắc cảnh giới. Nếu là độ bất quá tâm ma kiếp, cũng sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, chỉ là sẽ trở thành bán bộ tử phủ tu sĩ. Tử phủ đã thành, hồn phách nhưng không cách nào tiến vào, cũng liền không thể hóa thành thần hồn. Bán bộ tử phủ chỉ cần tăng lên tâm tình, rất dễ dàng có thể hồn phách tiến vào tử phủ. Cho nên, đa số bán bộ tử phủ tu sĩ tại rất thời gian ngắn bên trong, có thể trở thành chính thức tử phủ tu sĩ, ngoại giới hầu như không thấy được bán bộ tử phủ. Yên vụ tiểu nhân tại tử sắc viên cầu trước đã ngồi một phút đồng hồ thời gian, đột nhiên mở ra hai mắt, song trong mắt lập lòe tử sắc hào quang. Hào quang chiếu xạ tại tử sắc viên cầu thượng lập tức xuất hiện nhất đạo môn hộ, yên vụ tiểu nhân tiến vào tử sắc viên cầu. Sau đó, tử sắc viên cầu chậm rãi rơi xuống. Cuối cùng rơi vào Vương Chí An mi tâm. Phía ngoài tử sắc hào quang hoàn toàn biến mất, không có mảy may động tĩnh. Dương Dũng cười đạo, tử phủ đã thành, tự này vương gia là tử phủ gia tộc. Nửa ngày về sau,